Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, đừng căng thẳng, quan huyện Cầu là người tốt. Lê Thanh Chấp vừa an ủi, vừa phiên dịch lời của quan huyện Cầu. Kim Đại Giang hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nói chuyện lưu loát. Đầu óc Kim Đại Giang vẫn còn minh mẫn, không giống Lê Lão Căn hay lơ đãng. Quan huyện Cầu hỏi ông khi nào gieo trồng các loại, ông đều trả lời được. Còn nói chuyện trước đây vì Trương Uân Quyền mà giá phân bón tăng cao, bây giờ giá phân bón cuối cùng cũng trở lại bình thường. Đây đều là những điều quan huyện Cầu thích nghe. Thêm vào đó, còn có Lê Thanh Chấp thỉnh thoảng nói vài câu bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với quan huyện Cầu. Quan huyện Cầu càng nghe càng vui vẻ. Lúc này, Lê Thanh Chấp vô tình nhắc đến chuyện Kim Đại Giang thường nấu tiệc rượu đám cưới trong thôn. Quan huyện Cầu không chút do dự nói, Kim lão bá nếu có tay nghề nấu nướng, chi bằng đến nhà bếp, phụ trách nấu ăn cho những người dân phu này. Ta cũng không thể để ông làm việc không công, đến lúc đó sẽ cho nhà bếp trả cho ông 2 lượng bạc tiền công mỗi tháng. Xây dựng bến tàu là một công trình lớn như vậy, thuê thêm một đầu bếp, trả thêm 2 lượng bạc tiền công căn bản không đáng kể. Đối với quan huyện Cầu mà nói, căn bản không phải chuyện gì to tát, nhưng Kim Đại Giang đã sững sờ. Lê Thanh Chấp thay Kim Đại Giang cảm tạ, rồi dẫn Kim Đại Giang đến nhà bếp. Đối với bá tánh thời này, ăn uống là chuyện vô cùng quan trọng. Lê Thanh Chấp đã đặc biệt nhấn mạnh điều này với quan huyện Cầu. Quan huyện Cầu sau khi cân nhắc, liền giao nhà bếp cho Chu Tiền, để Chu Tiền tìm người quản lý, nhất định phải cho dân phu ăn uống đầy đủ. Việc này nhất định phải làm tốt. Chu Tiền không chỉ cử người đáng tin cậy đến quản lý nhà bếp, vì hôm nay quan huyện Cầu phải ăn cơm tập thể với bá tánh, nên lúc này ông còn đích thân đến nhà bếp giám sát. Lê Thanh Chấp dẫn Kim Đại Giang đến, nói rõ ý định, Chu Tiền liền trực tiếp gọi Kim Đại Giang là Kim Lão Ca, để Kim Đại Giang làm việc cùng Chu đầu bếp. Ông đã cử Chu đầu bếp đến làm bếp trưởng, người quản lý nhà bếp lại là người quen. Lê Thanh Chấp dẫn Kim Đại Giang đi tìm Chu đầu bếp, nhờ Chu đầu bếp chiếu cố nhạc phụ mình một chút. Chu đầu bếp vỗ NGC cam đoan, nói nhất định sẽ chiếu cố Kim Đại Giang. Lê Thanh Chấp biết Kim Đại Giang ở nhà bếp nhất định sẽ không bị ủy khuất, liền yên tâm rời đi. Rời khỏi nhà bếp, Lê Thanh Chấp đến tìm lý trưởng thôn Miếu Tiền. Lý trưởng, cha ta đã quá tuổi, đến đây làm việc là không đúng quy định, nhưng ông ấy có tay nghề nấu nướng, nên ta đã để ông ấy đến nhà bếp giúp đỡ nấu ăn. Bây giờ, số dân phu mà thôn Miếu Tiền báo cáo đã thiếu 1 người. Vậy phải làm sao? Lý trưởng cẩn thận hỏi. Lê Thanh Chấp nói, để nhà họ im cử thêm 1 người nữa. Hôm nay thì thôi, bảo người đó ngày mai nhất định phải đến. Nếu nhà họ Kim đã đưa 1 lượng bạc đó cho Kim Đại Giang, sau khi sắp xếp cho Kim Đại Giang xong, hắn sẽ không đề nghị như vậy. Nhưng nhà họ Kim lại không đưa tiền. Đã không đưa tiền thì cử người đi. Lý trưởng nghĩ đến việc Lê Thanh Chấp quen biết quan huyện Cầu, vội vàng nói, ta nhất định sẽ gọi người đến. Lê Thanh Chấp nói chuyện với lý trưởng thôn Miếu Tiền xong, liền quay lại chỗ quan huyện Cầu. Sau khi hắn đi, liền có lý trưởng thôn bên cạnh hỏi lý trưởng thôn Miếu Tiền, người đó là ai vậy, lại quen biết quan huyện? Lý trưởng thôn Miếu Tiền có chút tự hào, đó là Lê Thanh Chấp, một thư sinh trong thôn chúng ta. Các hộ gia đình trong thôn Miếu Tiền tuy có không ít mâu thuẫn với nhau, nhưng khi đối mặt với người ngoài sẽ không nói xấu thôn mình. Lý trưởng và những người khác trong thôn liền cùng nhau khen ngợi Lê Thanh Chấp, nói hắn đối xử tốt với con cái, tốt với vợ. Trước đây chép sách 1 ngày có thể kiếm được 1 tiền bạc, rất được Chu lão gia coi trọng. Bây giờ, ngay cả quan huyện cầu cũng rất coi trọng hắn. Người ngoài thôn nghe vậy đều ghen tị. Sao thôn chúng ta lại không có người lợi hại như vậy nhỉ? Hắn quen biết quan huyện cầu bằng cách nào? Thật là lợi hại. Người thôn Miếu Tiền không biết Lê Thanh Chấp quen biết quan huyện cầu bằng cách nào. Nhưng nghe thấy những người này khen ngợi Lê Thanh Chấp, cũng cảm thấy vinh dự, tự hào không thôi. TBC há tỏi han Lê Thanh Chấp xong, những người đó lại hỏi han Kim Đại Giang. Chủ yếu là vì trước đó Diêu Tổ Minh đã nói trước mặt họ rằng con trai Kim Đại Giang bất hiếu. Kim Đại Giang là nhạc phụ của Lê Thanh Chấp. Vừa rồi Lê Thanh Chấp còn dẫn Kim Đại Giang đi gặp quan huyện đại nhân. Người trong thôn không thể nào nói xấu Kim Đại Giang vào lúc này. Ngay cả Diêu Tổ Minh cũng không dám nói bậy. Đó là Kim Đại Giang. Con trai ông ấy không bất hiếu. Đứa nhỏ đó rất hiếu thảo. Còn nhỏ đã theo ông ấy làm việc. Hơn nữa con trai ông ấy còn nhỏ. Chưa đến 18 tuổi. Đáng lẽ không cần phải đến làm việc, ông ấy đến thay cháu trai. Cháu trai ông ấy hơi lười biếng. Nhắc đến Kim Đại Giang, ông ấy thật có phúc, con cái đều thành đạt. Con gái ông ấy làm ăn ở huyện thành, một tháng có thể kiếm được 10 lượng bạc. Con trai ông ấy chèo thuyền ở huyện thành, chắc cũng kiếm được không ít. Cách đây không lâu còn cưới được vợ ở huyện thành. Cô nương đó xinh đẹp như tiên nữ, còn mang theo 4 thuyền của hồi môn. Người thôn bên cạnh nghe say sưa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không lâu sau, người ở các thôn lân cận sẽ đều biết chuyện của Lê Thanh Chấp và Kim Đại Giang. Nhưng họ không nói chuyện lâu, rất nhanh đã có người đến sắp xếp cho họ đi làm việc. Dân phu được trưng dụng rất đông, nhưng quan huyện cầu đã chuẩn bị từ trước. Tiếp thu một số ý kiến của Lê Thanh Chấp và Chu Tiền. Cũng sắp xếp những người này đâu ra đấy. Những người thấp bé gầy yếu được chọn ra để làm gạch hoặc những công việc khác không cần dùng sức. Những người khỏe mạnh thì được chia thành các đội khác nhau. Đi san bằng mặt bằng hoặc đào đất. Quan huyện cầu đã dặn dò trước. Để những người dân phu này mang theo cuốc, ông lại cung cấp thêm một số. Lúc này cũng không thiếu dụng cụ. Quan huyện cầu còn cử người đi tuần tra trong số dân phu, phát huy hiệu cho những người làm việc chăm chỉ. Những người được huy hiệu lúc ăn cơm có thể được thêm một quả trứng gà luộc. Quan huyện đại nhân đang đứng xem, làm việc chăm chỉ còn có thể được thêm một quả trứng gà. Mọi người làm việc ai nấy đều hăng hái. Quan huyện cầu thấy vậy liền lấy một chiếc cuốc mới tinh thử đào đất. Nhưng sau khi dùng sức cắm cuốc xuống đất, ông kéo mãi cũng không đào được miếng đất đó lên. Tuy ông không yếu ớt, nhưng làm việc nặng vẫn hơi khó khăn. Vì lý do này, quan huyện cầu càng thêm kính nể những người dân phu. Còn nói, hồi nhỏ ta từng theo cha làm ruộng, tự cho mình là biết trồng trọt. Nhưng bây giờ nghĩ lại, những gì ta học được e rằng đều là giả. Quan huyện đại nhân đã từng xuống ruộng. Lê Thanh Chấp có chút tò mò. Quan huyện cầu nói, đã từng, cha ta cho rằng con người nên biết về nông tang. Nhắc đến chuyện này, quan huyện cầu lại kể thêm một số chuyện của mình trước đây. Nhà họ cầu không phải là gia tộc lớn, nhưng cũng là dòng dõi thư hương. Vì sự phát triển lâu dài của gia tộc, họ đặt ra yêu cầu rất cao đối với con cháu trong gia tộc. Quan huyện cầu từ nhỏ đã phải bắt đầu đọc sách, còn phải học cầm kỳ thi họa các loại. Ông có thiên phú đọc sách, sau này liền tập trung thi cử. Những người khác không có thiên phú thì đi theo con đường khác. Lê Thanh Chấp cho rằng cách làm của nhà họ cầu rất tốt. Nói đến đây, cha của Nguyệt Chủ cũng đặt ra yêu cầu cao đối với các con trai. Lúc đó nhà Nguyên Chủ còn khá giả, nhưng Nguyên Chủ phải tự mình làm rất nhiều việc. Sau này học làm sư gia, càng phải chạy khắp nơi, làm không ít việc vất vả. Nếu không có đủ kinh nghiệm sống, Nguyên Chủ chắc chắn không thể trốn đến thôn Miếu Tiền một cách thuận lợi. Sau này hắn nhất định phải để Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao làm nhiều việc. không thể nào giống như Diêu Trấn Phú nhà bên cạnh, được nuông chiều đến mức cái gì cũng không làm được. Không lâu sau khi dân phu bắt đầu làm việc, mùi thịt thơm đã bay đến từ xa. Lần này xây dựng bến tàu được bao ăn, ngày hai bữa, tất cả những người dân phu đến làm việc đều được phát một bát đất nung. Đến giờ, họ liền lần lượt đi lấy cơm. Sau khi họ xới cơm xong, sẽ có người múc một muôi thức ăn chan lên cơm của họ. Bát đất nung này là do cửa hàng gốm sứ trong huyện thành quyên góp. Trên bát có in tên cửa hàng gốm sứ. Khi dân phu nhận bát, còn có người nói cho họ biết tên cửa hàng gốm sứ. Còn món ăn hôm nay họ ăn là thịt lợn kho đậu hũ khô, thịt lợn bỏ xương thái hạt lựu, kho cùng đậu hũ khô cũng thái hạt lựu, thịt và đậu hũ khô trộn lẫn vào nhau. Như vậy sẽ không dễ xảy ra mâu thuẫn vì ai được nhiều thịt, ai được ít thịt. Món này ngon quá, liệu có được ăn như vậy hàng ngày không? Chắc chắn là không, hôm nay là ngày đầu tiên mới được ăn như vậy thôi. Cái bát này tốt thật, đựng được nhiều cơm. Mọi người đang nói chuyện thì thấy quan huyện Cầu cũng đến xếp hàng. Quan huyện Cầu lại ăn cùng một loại thức ăn với họ. Trong nháy mắt, những người dân phu đến làm việc đều cảm động không thôi. Còn ánh mắt kính trọng và cảm động của họ càng khiến quan huyện Cầu cảm thấy không thể bạc đãi những bá tánh này. Lê Thanh Chấp nhìn thấy tình hình này, tâm trạng rất tốt. Hắn đã giúp quan huyện Cầu có được danh tiếng tốt ở huyện Sùng Thành. Mà danh tiếng này sẽ ràng buộc quan huyện Cầu, khiến ông trở thành một vị quan tốt. Cách chương.